Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo, chương 312, chương 323, Thần Thánh Thiên Linh Hồ. Liên tiếp vui đùa ầm ĩ, không chỉ có khiến cho hai người cảm tình càng tiến một bước. Liên Liên lúc trước bởi vì nửa đêm chạy trốn sinh ra dã rời mệt mỏi, cũng cuối cùng quét sạch sành xanh. Giờ này khắc này, trong sơn động, hai người đều vui cười liên tục, không buồn ngủ, mà đúng tại hai người đình chỉ đùa giỡn, quy quy củ củ, đàng hoàng sửa sang lấy riêng phần mình y phục cùng hỗn loạn mái tóc lúc. Bỗng nhiên, một trận rất nhỏ, nhưng lại rõ ràng lọt vào tai tiếng ồn ào âm, từ hai người vị trí đống cỏ chỗ sâu truyền đến, đứt quãng, tựa hồ là trẻ sơ sinh nỉ non thanh âm. Thứ gì? Làm sao lại tại trong cái sơn động này? Bích Dao quá sợ hãi, một tay bọc lấy chính mình chưa chỉnh lý tốt tán loạn mái tóc, một tay tế từ bản thân thương tâm hoa, lục quang lấp lóe ở giữa, hướng phía cái thanh âm kia phát ra địa phương, bao trùm chiếu rọi đi qua, mà đang sửa sang lấy mình bị Bích Dao vừa rồi xé rách lộn xộn áo ngực u cơ, cũng là bị kinh ngạc. Vội vàng theo Bích Dao thương tâm hoa chiếu sáng địa phương nhìn lại. Cái này một xem tiếp đi, liền làm đến hai người trợn mắt hốc mồm. Bởi vì, tại phiếm phát lấy thăm thảm lục quang thương tâm hoa chiếu rọi xuống, khô giáo nồng đậm đống cỏ chỗ sâu, ba cái kiếm thanh bạch ngạch, vương tử chính giữa, toàn thân hoa văn pha tạp tiểu đông tây ở nơi đó hoảng du du. Trong miệng phát ra từng đợt tựa hồ là kêu gọi mẫu thân thanh âm. Hình dáng rất giống trong truyền thuyết hùng bá núi lâm lão hồ. Nhưng là, tỉ mỉ quan sát, lại phát hiện nó trên người chúng ẩn ẩn ánh sáng thoáng hiện. Lông tóc sáng bóng, cùng phổ thông lão hồ lại có chỗ khác biệt. Uzi, đây là vật gì? Nhỏ như vậy, giống lão hồ, lại không giống lắm. Cái này... chẳng lẽ là trong truyền thuyết, phụ thân để cho chúng ta đến Nam Cương tìm kiếm thao thiết? Đúng, khả năng cũng là thao thiết đi. Phụ thân nói qua, thao thiết tướng mạo cùng lão hổ, chó đều rất lợi hại giống nhau. Bất quá, cái này ba cái tiểu đồ vật, quá cũng nhỏ, nếu như mang về, phụ thân có thể hay không chỉ trích chúng ta hành sự bất lực. Dù sao... muốn mở ra cái gì tứ linh huyết trận vì mẫu thân của ta báo thù rửa hận. Dùng nhỏ như vậy đồ vật, tựa hồ phát huy không cái tác dụng gì. Bích Dao đem chính mình một bộ tóc xanh chỉnh lý tốt, lôi kéo chỉnh lý tốt chính mình y phục, kéo chính mình lộn xộn mái tóc u cơ, cẩn thận từng ly từng tí đi qua, đi tới nơi này ba cái lại quái lại tiểu đông tây bên cạnh. Giống giống. Cảm giác được có sống nhân khí hơi thở tới gần, những này chưa từng có bị người khác quấy dày qua tiểu gia hòa. Cùng một chỗ nâng lên đầu, vương tử trên trán hoa văn hiện ra bọn họ huyết thống bên trong bất phàm bá khí. Sáu cái tròn trịa uy nghiêm con mắt khí thế hung hăng trừng mắt nhìn tới gần đến Bích Dao cùng u cơ. Hai người, cái miệng nhỏ nhắn mở ra, lộ ra trắng noãn bập bẹ hàm răng. Đối hai người gào thét liên tục, bộc lộ bộ mặt hung ác. Chỉ là, chúng nó tựa hồ mới xuất sinh không đến bao lâu, niên kỷ còn nhỏ, lần này nổi giận cuồng hống. Tại Bích Dao cùng u cơ xem ra, lại là rất là đáng yêu. Hì hì hì hì, Uzi, người đang suy nghĩ gì đấy? Cái này ba cái tiểu đông tây, thật đáng yêu a, ngươi nhìn. Chúng nó thế mà đều đối chúng ta điên cuồng hét lên. Chỉ là nhìn, tựa hồ một điểm làm cho người cảm giác đáng sợ đều không có. Những vật nhỏ này, chậc chậc, bất kể có phải hay không là trong truyền thuyết phụ thân để cho chúng ta đến Nam Cương tìm kiếm thao thiết thần thú, chúng ta vẫn là đều đưa chúng nó mang về Hồ Kỳ Sơn đi. Phụ thân học cứu thiên nhân, thông hiểu cổ kim. Nhất định có thể nhìn ra cái đại khái đến. Nói không chừng, cái này ba cái tiểu đông tây vẫn là cái gì so thao thiết thần thú vẫn cao quý yêu thú đâu. Bích Dao một mặt hưng phấn sợ hãi lẫn vui mừng, hai tay lẫn nhau đập, liền liền nói, đồng thời, thân thể hơi nghiêng về phía trước, khoảng cách mấy cái này kỳ quái cái đầu nhỏ thêm gần. Muốn cách gần chút, nhìn kỹ các rõ ràng, tìm ra cái manh mối. Dao Nhi, cẩn thận. Đúng lúc này, U Cơ đột nhiên kinh hô một tiếng, liền vội vươn tay đem Bích Dao một thanh kéo trở về. Mà tại Bích Dao vẫn không hiểu chút nào thời điểm, một cái viên thịt hình dáng tiểu đông tây khua tay móng vuốt lăng không bay qua. Xẹt qua Bích Dao vừa rồi đứng ngay địa phương, đem Bích Dao hoảng sợ kêu to một tiếng, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, nghẹn ngào kêu lên sợ hãi. Cái này, quá kỳ quái, chẳng lẽ là vừa rồi mấy cái kia tiểu đông tây sao? Tại sao có thể có mạnh như thế nhảy vọt năng lực? Chúng nó riêng phần mình vẫn nhỏ như vậy, liền giống như lão thử. Bất quá, không ngang ngửa dạng kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hô to may mắn U Cơ trả lời, hai người liền y nguyên trông thấy. Vừa rồi cái kia lăng không vung chảo nhào về phía Bích Dao viên thịt hình dáng tiểu đông tây. Phanh, một tiếng, rơi trên đồng cỏ, cuốn lên một chút vụn cỏ, đang đau lòng hoa u u lục quang chiếu rọi phía dưới. Hào quang doanh không sai, mà làm hai người càng thêm giật mình. Cái vật nhỏ này, không chỉ có không có quảng địa thống khổ biểu lộ. Ngược lại dễ dàng địa lại cấp tốc đứng lên, lồng lộng đứng thẳng một lát, nhìn chằm chằm hai người một cái, ngay lập tức địa lăng không nhảy về vừa rồi ba cái tiểu đông tây cuộn tròn nằm đất phương. Chính là cái này ba cái tiểu đông tây trong đó lớn nhất một cái phát động công kích. Giống giống, giống giống, lần này, ba cái tiểu đông tây, tựa hồ là triệt để nổi giận. Từng cái hai mắt trừng trừng, cùng nhau bò đứng thẳng lên, nhìn lấy Bích Dao cùng U Cơ tròn trong mắt, thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, tựa hồ đối với trước mắt cái này quấy rầy chính mình ba cái tiểu đông tây ngủ ra hòa. Không bình thường tức giận, này nhe răng nhếch miệng, móng nhọn vung vẩy giữ tợn bộ dáng, rất khó tưởng tượng. Vậy mà lại xuất hiện tại trước mặt cái này ba cái giống lão hổ lại không giống lão hổ kỳ quái tiểu. Đông Tây trên thân, thấy Bích Dao cùng U Cơ đều hơi hơi ngẩn ngơ, cảm thấy kinh ngạc kinh hãi, đó là khó mà hình dung. Bởi vì, giờ khắc này, các nàng có thể rõ ràng ra trong không khí tản mạn nộ khí sát ý cảm giác được. Có vẻ như trước mắt cái này ba cái kỳ quái tiểu gia hỏa. Động thật giận, mà lại, cái này thật giận, tuyệt không phải bình thường cường đại, khí thế càng là có thể so với một số trưởng thành lão hồ. Lúc trước làm hai người cảm giác đáng yêu bộ dáng, chợt không còn sót lại chút gì, tan thành mây khói. Trời à, Uzi, vừa rồi may mắn ngươi xuất thủ kịp thời, nếu không Dao Nhi liền phải bị thương. Những vật nhỏ này so lão thử đại không bao nhiêu, tựa như phổ thông mèo rừng một dạng, làm sao lại lăng không vọt lên đến cao cỡ một người. Mà lại, nhìn khí thế kia, dữ dằn, một bộ muốn đem chúng ta nuốt ăn bộ dáng, thấy thế nào, cũng không bằng lúc bắt đầu đáng yêu a. Bích Dao kéo U Cơ cánh tay, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lên trước mặt ác hình ác trạng. Tựa hồ đối với chính mình có thâm cừu đại hận gì một dạng tiểu đông tây. Trong lòng khiếp sợ không thôi, cũng là nghi hoặc không thôi. Không hiểu những vật nhỏ này, tại sao lại đột nhiên táo bạo đứng lên, không nói hai lời liền tập kích chính mình. Tuy nhiên, Bích Dao năm nay tuổi thật, cũng có vài chục tuổi. Tại phụ thân quỷ vương dạy bảo dưới, một thân tiên pháp tu vi cũng là không tầm thường, cực kỳ mạnh mẽ, so sánh một số trong chính đạo số một số hai đệ tử tới nói. Tuyệt không kém, chỉ là, nhiều năm trước tới nay, từ nhỏ đến lớn, Bích Dao một mực thâm thụ lấy U Cơ yêu thương cưng chiều. Đối với thế giới bên ngoài hiểu biết không phải rất sâu. đối với một số cơ thường thức, cũng là biết rất ít. Đây hết thảy đều là U Cơ quá sủng ái nàng, mọi chuyện bảo bọc nàng tạo thành, đến mức Bích Giao hôm nay đối với một số trong tu chân giới sự tình biết rất ít. 3 năm trước đó, Trương Tiểu Phàm lần thứ nhất xuống núi tại Hà Dương Thành gặp phải nàng lúc, vẫn là lúc ấy U Cơ lần thứ nhất mang nàng đi ra du ngoạn. Có thể nói, Bích Giao khôn khéo tú lệ, long lanh thông minh, hoàn toàn là trời sinh, nội tâm giống như không nhiễm trần thế như gương sáng một dạng. Đối trước mắt tiểu gia hỏa này đột nhiên không có dấu hiệu nào tập kích chính mình một chuyện, Bích Giao tự nhiên là một chút cũng minh bạch, cho nên liền cảm thấy rất kỳ quái. Giao nhi, nhất thiết phải cẩn thận. Ta cảm giác, cái này 3 cái tiểu đông tây, tuyệt vật không tầm thường. Sau này đứng đấy, nhượng Uzi cẩn thận dụng tâm nghĩ một lát. U Cơ lôi kéo gật đầu đáp ứng đồng dạng cẩn thận vô cùng Bích Giao. Lui về sau mấy bước, rời cái này chút giữ sàn kỳ quái tiểu đông tây xa một chút. Chờ hai người thối lui đến trong cảm giác khu vực an toàn về sau, tựa hồ là rốt cục nhớ tới cái gì, U Cơ bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, hoảng sợ nói, Giao nhi, Uzi nhớ tới, chúng nó không phải bình thường yêu thú, càng không phải là cái gì phổ thông lão hổ, là thánh giáo trong điển tịch ghi chép, truyền lại từ thái cổ thần thú thần thánh thiên linh hổ, cùng thái cổ kỳ lân thần thú, mặt trời thần thú, tử sắc kim long thần thú nổi danh tồn tại. Truyền chúng nói chúng nó tựa hồ diệt tuyệt, hoặc là cả tộc rời đi phàm giới. Không nghĩ tới, tại phàm giới, tại cái này khô cằn hoang vu Nam Cương chi địa, thế mà còn có chúng nó tồn tại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.